Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não bộ của Nhã Uyên lúc này còn đang bị đơ nên cô chỉ có thể nằm yên nghe theo lời của anh Tuấn Khải, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người khác giới. Nhã Uyên có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dồn dập còn hơn cả đội chống duyệt binh, mà toàn thân lại nóng bừng bừng như bị sốt. Cô nghĩ có lẽ đây cũng là phản ứng rất bình thường của tất cả chị em khi được trai đẹp ôm, nên hy vọng mẹ chồng siêng tạo cơ hội như thế này để cô được trải nghiệm thêm, vì dù gì là một cô gái mới lớn lại bắt phải lấy chồng sớm thì cho dù hết hạn hợp đồng cũng phải biết tí mùi trai đẹp chứ, không lẽ còn ngây thơ như tờ giấy trắng tinh thì ai tin kia chứ. Mẹ chồng tối qua muốn ngủ chung để dò xem thái độ của hai vợ chồng, nhưng sau khi thổ lộ tâm sự xong thì cả con trai lẫn con dâu đều nằm ngay đơ bên cạnh, chẳng hề có gì gọi là nôn nóng hay bứt rứt vì không được ngủ cùng, khiến bà càng thêm chắc chắn. Tuấn Khải và Nhã Uyên chỉ giả vờ hòa hợp trước mặt mọi người mà thôi, chứ chuyện thân mật là chưa có. Nếu đã như vậy thì mọi chuyện hãy để người làm mẹ này dàn xếp trước khi qua nước ngoài chữa bệnh, và nhất định ngày về thì sẽ được bế cháu nội sớm thôi. Vì vậy mà sáng nay khi mẹ chồng ngủ dậy trước, bà đã nhẹ nhàng rời giường không làm ảnh hưởng đến hai con, nhưng mẹ chưa rời phòng ngay mà cố tình nán lại. Lấy tay con trai đặt nhẹ nhàng lên người con dâu, và Nhã Uyên đang ngủ ngon nhận thấy có hơi ấm thì lại đưa cả tay và chân ôm lấy chồng mình ngủ ngon lành. Tất cả những hành động của mẹ từ lúc rời giường Tuấn Khải đều biết, vì anh đã tỉnh ngủ nhưng anh không mở mắt mà giả vờ ngủ tiếp để xem mẹ mình làm gì, và kết quả là anh nghĩ có lẽ mẹ đã nghi ngờ chuyện giả vờ thân mật của hai vợ chồng nên anh cố gắng ôm chặt vợ hơn. Nhưng là cô vợ này điếc không sợ súng này còn nhân cơ hội ôm chặt rồi cuốn lấy anh như một con bạch tuộc. Khi tiếng cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại thì cả hai vợ chồng cùng xả vai vội đẩy đối phương tách ra. Với một người đàn ông gần 30 tuổi, sinh lý bình thường thì sẽ có phản ứng bất thường khi nằm ôm phụ nữ vào lúc sáng sớm. Nhưng để che giấu đi sự lúng túng ấy, Tuấn Khải hắng giọng lên tiếng trước. Có lẽ từ hôm nay hai chúng ta phải có thêm nhiều hành động thân mật trước mặt mẹ để mẹ không nghi ngờ chúng ta đang đóng kịch, mà yên tâm đi chữa bệnh. Cô thấy như vậy có được không? Nhã Uyên bĩu môi nghĩ thầm đây là thái độ của người muốn người khác hợp tác sao? Nhưng nghĩ đến tình cảm chân thành mẹ chồng dành cho mình nên gật đầu đồng ý nói. Có lẽ mẹ sẽ không ở nhà lâu, nhưng để mẹ không phải lo lắng cho chúng ta thì tôi nghĩ hai chúng ta cùng chịu thiệt thòi một chút. Nhưng tôi mỗi lần gần anh cứ thấy sao ấy, mà tôi nói anh nghe này, dù gì anh cũng hơn tôi cả gần chục tuổi nên tôi sẽ xem anh như anh trai để khi tiếp xúc cho dễ thể hiện tình cảm gia đình, có được không? Chứ hai chúng ta có yêu đương gì đâu. Nên Tuấn Khải như bị dội một gáo nước lạnh làm anh tỉnh ngủ hẳn, vì cô vợ này dám chê anh nhiều tuổi rồi còn muốn anh trở thành anh trai cô ta nữa chứ. Nhưng thôi kệ, anh cũng không chấp con nít làm chi cho thêm bực mình. Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu ăn sáng thì đã thấy ba mẹ đang ngồi chờ sẵn, nên Tuấn Khải chủ động nắm tay vợ đi vào phòng ăn, còn ga lăng kéo ghế ra để cho vợ ngồi vào, và trong suốt lúc ăn anh quan tâm cũng như thể hiện vài hành động thân thiết như lau miệng, lấy thêm thức ăn cho Nhã Uyên, khiến cho mẹ chồng cười vui vẻ khi thấy chuyển biến của con trai với vợ. Trước khi Tuấn Khải rời nhà đi làm, đứng trước cửa còn ra hiệu cho Nhã Uyên thể hiện hành động thân mật nên cô cũng thử bắt chước trên phim kiễng chân hôn lên má anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô hôn người khác giới nên hôn xong cô vội chạy tọt lên về phòng để lại mẹ chồng mỉm cười thích thú. Mẹ chồng nghĩ thôi thì nhân cơ hội hai vợ chồng con trai đang giả vờ thân thiết thì bà cũng sẽ làm ra vài tác động để biến giả thành thật. Bà biết con trai mình không phải loại người có trái tim sắt đá nên nhất định sẽ động lòng với một cô bé dễ thương như Nhã Uyên. Đâu phải tự nhiên mà bà nhìn chúng con gái của bạn thân làm con dâu của mình. Con bé vừa hiếu thảo với ba mẹ lại biết cách cư xử khéo léo, nhưng mỗi tội 19 tuổi đầu mà chẳng biết sửa soạn chăm sóc bản thân nên nhìn vẫn quê mùa. Phải rồi, bây giờ bà phải dẫn con dâu đi thay đổi lại diện mạo mới được, nhất định khi con trai đi làm về sẽ rất bất ngờ cho xem cách trương.